Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 551. Hồn hoàn kinh sợ. Tám càng, chính là ngươi cái này tiểu thí hài. Câu đáp độc cô nhạn. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt nhìn phía trước mắt cái này nhỏ hơn mình 7-8 tuổi thiếu niên. Trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận, lạnh giọng nói rằng, hì hì, chính là bản thiếu gia. Như thế nào, ta hiện tại mặc dù nhỏ, nhưng là ta làm nam nhân tượng trưng lại không nhỏ. Không tin, chúng ta tới so một lần. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, định ở nơi công chúng, ngăn quần, cùng Ngọc Thiên Hằng so đấu một. Ngươi, vô sỉ điêu dân. Ngọc Thiên Hằng giận tím mặt, thiếu chút nữa nổi trận lôi đình mà phóng đi cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Cũng may những năm gần đây, Ngọc Thiên Hằng không ít chịu đến nghiêm khắc quý tộc giáo dục. Này đây cuối cùng cố nhẫn nại tới, bên cạnh rất nhiều nam nữ đồng học, thấy Lý Vô Ngạo thực sự tự tay kéo hướng quần, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, có còn phát ra thét chói tai. Đương nhiên, trong đó không ít nữ đồng học, bao quát phụ trợ hệ hồn tôn Diệp Linh Linh, đều là ngượng ngùng dùng ngọc thủ bưng bít con mắt. Ngươi tên là gì? Đến từ người mấy đời nối tiếp nhau công khanh gia tộc hoặc là tướng quân gia. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở nơi công chúng, kéo quần của mình, thật to có thất làm quý tộc tôn nghiêm. Đột nhiên nhớ tới Lý Vô Ngạo còn tuổi nhỏ, cư nhiên ngông cuồng như vậy. Đoán chừng là cái nào một cái con em của đại gia tộc Ngọc Thiên Hằng cũng khó cố hòa hoãn thở ra một hơi, lạnh giọng hỏi, huyền, ta không phải là ngươi nói vô sỉ điêu dân sao? Ngọc Thiên Hằng, hì hì, ta hôm nay muốn nói cho ngươi, độc cô tỷ tỷ đã là ta tiểu thiếp, nếu như ngươi còn muốn đối với nàng bắt đầu không phải phần ý niệm trong đầu lời nói. Như vậy, ta liền mặc kệ ngươi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ thân phận. Đối với ngươi chiếu đánh, thậm chí chiếu giết không tha. A hát. Ngay trước nhiều như vậy nam nữ đồng học trước mặt, Lý Vô Ngạo cũng không dám lập tức ngăn quần lộ ra lớn minh. Hắn vừa rồi làm ra như vậy một bộ dáng vẻ, chính là muốn hù dọa Ngọc Thiên Hằng mà thôi. Bây giờ thấy Ngọc Thiên Hằng có chút thỏa hiệp cùng sợ, Lý Vô Ngạo thu hồi kéo hướng quần tay nhỏ bé, ánh mắt nhìn phía Ngọc Thiên Hằng, đồng dạng lạnh giọng nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo cũng không có thực sự kéo quần. Trong sân này che ánh mắt nữ đồng học, đều là cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra che ánh mắt ngọc thủ, cùng nhau hướng phía Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại hành vi quái gì, rồi lại tràn ngập khôi hài hài hước cùng không kiêng nể gì cả hơi thở thiếu niên nhìn lại. Ngươi, ngươi cái này vô sỉ điêu dân, xứng sao độc đấu la tôn nữ độc cô nhạn. Ngọc Thiên Hằng khinh thường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thân phận chân chính là độc cô nhạn ở bên ngoài đưa vào tới dân công đệ tử chứ. Hắc hắc, thật thật không ngờ, đường đường độc cô gia đại tiểu thư, bày đặt rất nhiều truy cầu của nàng vương tôn công tử không chấp nhận, mà tuyển trạch ngươi một cái như vậy bẩn thỉu tiểu thí hài. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng, ngươi cái này tiện lừa, mắng mắng ta cũng liền mà thôi, lại dám ngay cả ta tiểu thiếp độc cô tỷ tỷ cùng nhau mắng. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Lý Vô Ngạo giận tím mặt, nhìn phía Ngọc Thiên Hằng ánh mắt cũng là dẫn theo sát ý vô tận cùng lửa giận. Cái này một con trai, Lý Vô Ngạo bạo lực vô cùng bộ mặt thật sự muốn hiển hiện ra. Hắc hắc, dân công đệ tử, ta chính là như thế chửi cùng độc cô nhạn. Vậy thì thế nào, ngươi có can đảm cùng ta đánh lộn sao? Hắc hắc, nhìn ngươi cái này khéo léo là lướt nhu nhược dáng vẻ, thật đúng là không đủ ta một cước đạp chứ. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, bĩu môi, khinh thường cười lạnh nói. Hắc hắc, Ngọc Thiên Hằng, ngươi nếu nói như vậy, ta còn thực sự dám. Ân, cái kia, ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận? Lý Vô Ngạo cười lạnh nói, đương nhiên dám, liền sợ ngươi sẽ không đáp ứng. Ngọc Thiên Hằng cười lạnh nói, nếu như ngươi trốn Độc Cô Nhạn phía sau, từ nàng che chở ngươi, ta còn thực sự bắt ngươi không có biện pháp. Yên tâm đi, Ngọc Thiên Hằng, ta sẽ không trốn nữ nhân phía sau. Cho tới nay, đều là ta bảo vệ nữ nhân, nào có nữ nhân bảo hộ ta. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, một con trai thả ra chính mình 35 cấp hồn lực. Ngọc Thiên Hằng cười lạnh một tiếng, cũng lập tức đem chính mình 39 hồn lực, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long cùng ba cái vàng, tử hồn hoàn phóng thích ra ngoài, làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ. Ngọc Thiên Hằng có hai cái gần 1.000 năm hồn hoàn cùng một cái tiếp cận 2.000 năm hồn hoàn. Cũng chẳng có gì lạ. Tiểu thí hài, nếu như ta thua, ta sẽ cút ra khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Nhưng nếu như ngươi thua, vậy thì mời ngươi từ Độc Cô Nhạn bên người cút ngay. Đường đường Độc Cô gia đại tiểu thư, có thể không cần ngươi cái này bẩn thỉu dân công đệ tử làm nàng lão công. Ngọc Thiên Hằng lạnh giọng nói rằng, dứt lời, Ngọc Thiên Hằng liền thao túng cùng với chính mình võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Mang theo ba cái hồn hoàn vàng, tử, hóa thành một đạo mang theo điện lưu phong bạo kình phong. Hướng phía Lý Vô Ngạo phủ đầu công kích tới. Lập tức trong lúc đó, điện thiểm lôi minh, phong vân gào thét, giữa thiên địa. Tựa hồ có một cái mạnh mẽ Lam Điện Phách Vương Long đang lao nhanh gào thét. Dương nanh múa vuốt, đánh về phía Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo đệ, cẩn thận, thấy Ngọc Thiên Hằng công kích mạnh như thế. Tuy là tự tin dựa Lý Vô Ngạo thực lực cường hãn không có ngoài ý muốn. Nhưng Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân vẫn là không nhịn được kỳ tiếng hô. Lý Vô Ngạo hướng Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ném một cái buông lỏng nhãn thần. Liền một viên đạn nhảy dựng lên, đem chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cho phóng thích ra ngoài. Giữa không trung, đang ở điều khiển Lam Điện Phách Vương Long hóa thành phong lôi thiểm điện công kích về phía Lý Vô. Ngạo Ngọc Thiên Hằng, đột nhiên Lý Vô Ngạo thả ra chính mình võ hồn. Hơn nữa còn là thế giới bình thường nhất vô dụng nhất phế võ hồn Lam Ngân Thảo lúc. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Cái này tiểu hoa tử, thật đúng là một cái mà địa đạo đạo dân công đệ tử. Muốn dựa vào phế võ hồn Lam Ngân Thảo cùng ta liều mạng. Thực sự là không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá, Ngọc Thiên Hằng cười lạnh. Nhưng nhớ tới Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn quan hệ mật thiết. Vì không đến mức tìm được Độc Cô gia tộc trả thù. Hắn còn không dám đối với Lý Vô Ngạo xử xuất toàn lực. Bởi vì, nếu như một phần vạn một cái sơ sẩy, đem điều này dân công đệ tử đánh chết. Như vậy, đột nhiên vì một cái nho nhỏ dân công đệ tử mà đưa tới Độc Cô gia tộc mưa tầm tà lừa dẫn. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, cực kỳ không ổn, chỉ cần đem điều này dân công đệ tử từ Độc Cô Nhạn bên người đuổi ra ngoài là được. Đây là Ngọc Thiên Hằng lúc này ý nghĩ trong lòng. Kết quả là, Ngọc Thiên Hằng liền thoáng thu liễm một chính mình hồn lực. Đón lấy, Ngọc Thiên Hằng cứ tiếp tục điều khiển võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Toàn thân phong vân trào đãng, điện thiểm lôi minh gian. Hướng phía Lý Vô Ngạo mãnh liệt lao xuống công kích tới. Nhưng mà, làm Ngọc Thiên Hằng vừa mới tới gần Lý Vô Ngạo lúc, đã thấy Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện lên một cực kỳ khinh miệt tiếu dung còn có nhàn nhạt vẻ thương hại. Vì để cho Ngọc Thiên Hằng lơ là bất cẩn, Lý Vô Ngạo thẳng đến hiện tại, mới đưa chính mình ba cái hồng thập vạn niên hồn hoàn phóng thích ra ngoài. Làm Ngọc Thiên Hằng thấy Lý Vô Ngạo lại có ba cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn lúc. Hắn một con trai sợ ngây người. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.